tướng công yêu nghiệt đừng dụ dỗ ta. Chương 12, các chủ đoạn tụ, hắn là hồ ly 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hảo vui nha, hắn là các chủ ám tinh các vậy là hắn cũng sẽ không ghê tởm nàng khi nàng giết một vài tên vô lại nào đó nha, ấy thế là võ công hắn phải cao cường nha đúng à, ách vậy sao lúc đó thấy nàng giết tên phản đồ sao lại run dữ dội như thế chứ? Mẹ nó không lẽ hắn cười, nàng làm tốt lắm nha phanh tứ chi chứ bộ, mỹ nhi nàng đang nhớ đến ai nga, tên hồ ly chết tiệt tên hồ ly chết bằng tên hồ ly xấu xa xú hồ ly. Mỹ nhi nàng chê ta như vậy sao? Xú hồ ly ta đi kiếm tên tiểu bạch kiểm khác. Ân mỹ nhi nàng nỡ bỏ ta sao? Hắn đi lại úp mặt vào khuôn ngực nàng xoa đi xoa lại. Hảo mềm nha thơm nha. Hắn cúi đầu suy nghĩ còn nàng đang rất ngại nha. Lúc trước nàng nghĩ hắn yếu đuối cần bảo vệ bây giờ thì khác nha. Nàng cũng là hoàng hoa khuê nữ nha. Hơn nữa hơi thở nóng của hắn cứ phả vào khuôn ngực nàng còn trà đi trà lại như vậy ai mà trụi nổi nha. Mỹ nhi nàng mặt đang đỏ. Ai nói, ân mỹ nhi nàng quá nhảy cảm nha, nàng ưỡn ngực lên nói, ta không có, ân mỹ nhi nàng tự xem nha, tên yêu nghiệt cứ nhì chằm chằm vào nàng mà nơi hắn nhìn là ngực nàng nha. Ra tên vô lại ai cho nhìn, ân nó nhô lên kìa, nhô lên, ân, nói đoạn hắn lấy tay chỉ vào hai viên chân châu nhỏ đang nhô lên của nàng. Ách cơ thể chết tiệt, rất nhanh chóng mặt nàng lại đỏ lên, khom lưng xuống. A mỹ nhi của ta hảo đáng yêu nha. Mỹ nhi ngoan ta không khi dễ nàng nữa được chưa? Lát ta cho nàng ăn ta. Chấm chấm chấm, lát ta CSL nàng khi dễ ta. Chấm chấm, thật chứ, ân, được rồi ta đi chứ. Ân, hắc hắc cứ chờ mà xem, nàng nhất định khi dễ hắn trước mặt toàn thể thuộc hạ cho xem. Hứ, hắn ôm chặt lấy nàng dùng khinh công biến mất. Thuộc hạ tham kiến các chủ. Ân đứng lên đi, tạ các chủ, mỹ thấy sao? Ân tốt lắm, xin hỏi các chủ đây là, ân, phu nhân của các ngươi. Phu nhân các chủ đây, ân, sao, không có gì ân, trời các chủ không động vào nữ sắc thì ra các chủ đoạn tụ, không nhất định tên tiểu bạch kiểm kia dụ dỗ các chủ à, suy nghĩ chung của đám thuộc hạ á. Phong sao bọn hắn nhìn ta ghê sợ quá nha ân, mị lại đây ngồi nha. Nàng tự nhiên ngồi trên đùi hắn tay còn vòng trên cổ hắn vô cùng ám muội nha. Ách sao bọn hắn nhìn nàng như muốn nuốt sống vậy, nàng có làm gì á, phong mặt ta có cái gì sao, hắn cười yêu nghiệt nói. Ân không mặt mị rất đẹp nha, hoa yêu chàng ghê nha, chụt, hóa đá toàn thể cùng hóa đá, có ai thấy một nam nhân cho một nam nhân ngồi trên đùi tay nam nhân ngồi trên vòng qua cổ nam nhân ngồi dưới nói một cách ái muội còn tình ý nhìn nhau còn hai nam nhân hôn nhau. Thế hỏi sao không hóa đá á, ôi thiên à các chủ bị đoạn tụ nha. Đúng là đoạn tụ nha, phong sao bọn hắn cứng đơ người vậy còn nhìn ta toét lửa nha. Ân có sao, hắn yêu nghiệt nhìn nàng cười nói. Nàng bực mình lắm rồi nha, đó chàng xem, nàng xách lỗ tai hắn chỉ từng người, thuộc hạ của hắn bừng tỉnh ngộ nha, xách lỗ tai các chủ. Vui sướng khi người gặp họa nha, kiểu này không trưởng bay một đoạn mới lạ ha ha, nhưng sự thật đau buồn nha, ha, ân mị ta người ta đau lắm nha, đau cũng phải nhìn, ân ta nhìn, hắn ôm nàng rồi cười yêu nghiệt nói, các ngươi có chuyện gì sao, ta là đá lăn, hóa đá tập 2, chấm, thôi kệ họ đi ta mệt chàng bế ta. Chấm chấm, ân ta bế, ta là em của đá lăn, đá cuội, hóa đá tập 3, yêu chàng qua Nga, vậy mị phải hôn ta, Nga, nhưng bọn họ, không sao bọn họ không thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhấn mạnh chữ không thấy, rồi quay sang bọn hắn. Ân hôn được rồi à, chụt, hôn vầy không được, hắn nhăn mặt nói, ân lát về phòng chàng ta hôn lại, một trận gió nổi lên hai người biến mất toàn bộ thuộc hạ hóa đá bị vỡ vụn. Ô ô lão thiên à các chủ bị đoạn tụ nha, cách chương.